Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3719, chương 3719, bao vây tiễu trừ. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn trước mặt đại trưởng lão, lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi vào cái ghế một bên lên, châm chọc phiết hắn liếc mắt, ta thiêu đốt bổn nguyên. Đây còn không phải là bái ngươi côn bằng nhất tộc ban tặng chứ sao? Diệp Lăng lời nói, làm cho đại trưởng lão khuôn mặt sắc căng lên. Càng là biến sắc, Diệp Lăng thánh tôn nói gì vậy? Cái kia Bỉ Ngạn cung cũng không phải là ta côn bằng nhất tộc. Minh Hiểu, bọn họ đánh tới, chúng ta cũng trước đó không biết a. Vừa rồi ta cũng đã cho đại hạ đế vương giải thích. Trước đây ở bọn họ công phạt đại hạ thời gian, chúng ta cũng nhận được công kích, cho nên nhất thì không có chạy tới. Chúng ta đây không phải là vội vã không nói xin lỗi chứ sao? Đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói xong về sau cũng thuận thế ngồi vào cái ghế một bên lên, thần sắc khôi phục phía trước ngạo nghễ, phảng phất giải thích của hắn xong, Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương nên tha thứ hắn, hơn nữa đối đãi như lúc ban đầu. Vậy theo đại trưởng lão nói như vậy, trước đây các ngươi cũng rất nguy hiểm. Diệp Lăng đột nhiên cười, quay đầu nhìn đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Đại trưởng lão nghe được Diệp Lăng lời nói, trong nháy mắt sửng sốt, há hốc mồm nhưng không biết nói cái gì. Chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn, hắn hung hăng gật đầu, đúng vậy, bộ dạng làm hung hiểm, nếu không vì sao không có kịp thời trợ giúp. Đại trưởng lão nói xong về sau còn giả vờ lòng có dư kinh sợ màu sắc, nhìn Diệp Lăng trong tròng mắt là khinh miệt không tiết tháo tràn đầy. Lão già này thật là có thể thổi phồng a. Ta đây muốn hỏi một chút, trước đây đi tộc trung động thủ là thế lực nào thế lực? Đột nhiên Diệp Lăng lần nữa cười hỏi, những lời này, nhưng là đem thiên cho hoàn toàn cho chuyện chết. Ồ đúng, ta lại cho đại trưởng lão ngươi xuyên thấu qua cái cuối cùng. Thượng cổ nhất tộc, Bỉ Ngạn cung, Huyền Thiên cung, Thất Tinh cung, những thế lực này trước đây toàn bộ tại đại chiến bên trong. Đại trưởng lão nói phía trước, tối thiểu nghĩ kỹ thế lực, như tùy tùy tiện tiện tìm trên một hai rác rưởi, liền có thể giết côn bằng nhất tộc không còn sức đánh trả chút nào. Ta đây thật có thể đổi mới kiến thức. Bỗng nhiên dừng lại, Diệp Lăng giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ ót nói đạo. Đại trưởng lão nuốt nước miếng, cười khan, hắc hắc, nói ni muội a, điều này làm cho hắn nói như thế nào? Trước đây cái nào có thế lực gì tới công kích a? Hoàn toàn chính là Bỉ Ngạn cung cho ra mê hoặc điều kiện, làm cho bọn họ tuyển trạch coi thường. Đại trưởng lão, oanh sát chủng tộc, đây chính là huyết cừu đại hận a, làm sao không nhớ nổi sao? Diệp Lăng đột nhiên cười lạnh, lập tức hắn chậm rãi đứng dậy, đứng ở đại trưởng lão trước mặt, mâu quang như sấm nhìn chòng chọc vào đại trưởng lão, làm cho đại trưởng lão căn bản không dám nhìn thẳng. Là không thể không biện pháp nói, vẫn là để cho ta nói đi. Diệp Lăng cười khẩy, xoay người chậm rãi hướng đại sảnh trung ương đi tới. Trước đây Bỉ Ngạn cung hứa hẹn ngươi côn bằng nhất tộc, chỉ cần không tham dự cùng ta đại hạ chi chiến, liền nhất định cho dư tốt chỗ, hơn nữa coi là minh hữu. Nhưng là ai biết ngươi bị lão thiên nhân cho bày một đạo, lúc trước bằng lòng trở thành minh hữu, về sau ngươi phát hiện Bỉ Ngạn cung bắt đầu hướng các ngươi lãnh thổ bên trong phái binh, danh là bảo vệ, thật là xâm nhập. Ta nói đúng đi, cho nên ngươi cái này thì mới nhớ tới ta đại hạ kiếm cung, phong la cung, những thứ này ngày xưa lời thề son sắt muốn cộng tiến thối minh hữu. Ta nói đối với à? Diệp Lăng mấy câu nói dứt lời, đại trưởng lão khuôn mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Một bên, đại hạ đế vương cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ đến Diệp Lăng dĩ nhiên biết đến như thế tinh tường. Mấu chốt nhất là hắn cũng không được tinh tường a. Đại trưởng lão, thực sự là như này. Đại hạ đế vương khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Nếu quả thật là nói như vậy đáng chết này đại trưởng lão, liền thực sự là muốn chết a. Thật sự cho rằng hắn đại hạ đế vương là một kẻ ngu si ngu xuẩn. Không được, không được, không được, đại hạ đế vương, cái này sự tình xa xa không phải Diệp Lăng Thánh Tôn nói như vậy. Là có ẩn tình, bất quá bây giờ chúng ta còn vẫn là minh hữu đúng không? Nhãn xuống, Bỉ Ngạn Cung khinh người quá đáng, muốn đối với tộc ta động thủ. Nếu như bây giờ đại hạ chờ mấy đại thế lực giết tới, ta Côn Bằng nhất tộc tới một cái nữa nội ứng ngoại hợp, vậy có thể trực tiếp đưa hắn nhóm toàn bộ cho Chu diệt thành cặn bã. Nói tới chỗ này, đại trưởng lão vẻ mặt mong đợi nhìn đại hạ đế vương còn có một bên Diệp Lăng. Cỡ nào có sức dụ dỗ kế hoạch a. Vây giết Bỉ Ngạn Cung những cái này đáng chết vương bát đàn. Đại trưởng lão cảm thấy Diệp Lăng bọn họ căn bản không thể nào biết cự tuyệt. Thậm chí sẽ còn hấp ta hấp tấp giết tới. Dù sao, bọn họ nhưng là có huyết hải thâm cừu a. Ở vài thập niên trước, thiếu chút nữa giết đại hạ đế quốc triệt để hủy diệt. Bút chướng này Diệp Lăng bọn họ có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Đương nhiên sẽ không. Cho nên, nhất định phải có một trận chiến. Đây cũng là vì sao đại trưởng lão còn dám tới nguyên nhân. Nếu không, trước vài thập niên hắn vì sao không đến? Hoàn toàn là sợ đại hạ đế vương làm thịt hắn a. Tấm tắc, nghe kế hoạch còn thực là không tồi. Vây giết Bỉ Ngạn Cung. Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Thấy như vậy một màn, đại trưởng lão nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đúng đúng đúng, nói chính là a, cứ như vậy lời nói, chúng ta xuất thủ, có niềm tin rất lớn có thể toàn bộ diệt Bỉ Ngạn Cung đệ tử. Hơn nữa tiêu diệt về sau, hoặc là không làm, trực tiếp giết đến Bỉ Ngạn Cung, căn bản không để cho bọn họ một tia cơ hội, dù cho những tông môn khác muốn xuất thủ, cũng căn bản không có thời gian. Cứ như vậy lời nói, có khả năng đủ một lần hành động tiêu diệt Bỉ Ngạn Cung. Diệp Lăng Thánh Tôn, cái này há chẳng phải là nhất tiễn song điêu, lại có thể báo thù rửa hận, lại có thể đưa hắn nhóm toàn bộ chu diệt chứ sao? Đại trưởng lão nói xong về sau, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ đang cho hắn kế hoạch mà dương dương đắc ý. Nhưng hắn căn bản là không có chứng kiến đại hạ đế vương trong tròng mắt nhô ra cái kia một tia. Hung sắc, đúng đúng đúng, ngươi nói rất không tệ. Đã như này vậy cứ như thế, ngươi bây giờ lập tức trở lại, dẫn dắt đại quân cùng bọn họ liều mạng một trận chiến. Ta đây hiện tại mà bắt đầu sốt ruột đại quân, hội ngay đầu tiên chạy tới, phối hợp các ngươi đưa hắn nhóm toàn bộ diệt. Như thế nào? Diệp Lăng mặt tươi cười nói. Đại trưởng lão nguyên bản tiếu dung hơi ngừng, có chút khó tin nhìn Diệp Lăng. Có thể hay không quá thoải mái? Có chút không đúng lắm a. Không có bất kỳ hoài nghi gì. Cái kia, đại hạ đế vương, Diệp Lăng Thánh Tôn theo như lời nói, có thể hay không đại biểu ngươi đại hạ đâu? Đại trưởng lão lập tức hỏi. Sợ a, hắn là thật sợ, vạn nhất Diệp Lăng cho hắn tới nhất chiêu âm, cái kia Côn Bằng nhất tộc liền xong. Như không tín nhiệm, cái kia ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Lăng nụ cười trên mặt hóa thành cười nhạt. Đại trưởng lão mời đi. Không tin, sẽ không có bàn lại đi xuống lý do. Như tin tưởng, vậy thì mời hiện tại lập tức trở lại. Phát động thế tiến công là được. Ta lập tức mang đại quân giết tới. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Dù sao thì là một câu nói. Cút ngay, tin thì tin, không được thì lăn. Đại trưởng lão cầu cứu tựa như nhìn về phía một bên đại hạ đế vương. Diệp Lăng có thể đại biểu ta làm ra bất luận cái gì tuyển trạch. Đại hạ đế vương khoát khoát tay, một lời định càn khôn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.